Chương 879, cùng u quỷ mâu thuẫn. Ngươi vợ ơ y ma cu nở dê tới nơi này. U quỷ bên trong cu nở dê có người muốn tham gia lần này khảo hạch sao? Nhìn xem dô sở, mà cả dô không khỏi trầm giọng nói đạo. Không sai, lần này thịnh hội tại sao có thể bỏ lỡ ta đây? Nhìn xem mà cả dô, dô sở trực tiếp gọi đạo. Bộ dáng của hắn rất là quái dị. Cái kia thật sâu tử sắc bờ môi, treo lên lông mày, mắt tam giác. Còn có cái kia dọc theo miệng ria mép, cây thơm đầu. Coi trọng lên một bộ lưu manh khí chất, nhưng là, lại muốn thằng hề mấy cái này liền là các ngươi công hội người sao. Thật đúng là chẳng ra sao cả, ai cho các ngươi giới thiệu một chút đi, ta công hội tham gia khảo hạch người. À gì ạ, Kiệt Lạc Ân, Đức Gạ Cạ Dạ, Bà Nhĩ Đà. Kiệt Đỏ Dạ cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện á ánh mắt, nhìn về phía một đêm, Khăn Cạt còn có Cờ Lạc Texas cùng Nạ Rủ Tổ bốn người. Dô sờ không khỏi một mặt ghét bỏ nói đạo. Sau đó, chỉ mình sau lưng cái kia bịt mắt người còn có mấy cái cùng tại kỳ thân sau người nói đạo. U quỷ người đồng dạng đến không ít, tại dô sờ sau lưng, đứng đấy hơn trăm người. Mà bắt mắt nhất, vẫn là cái kia đứng tại phía trước nhất năm người. Trong đó, một cái là thân hình cao lớn, đầu mang cái mũ, bịt mắt người. Hắn là ạ gì ạ, tương lai phẹn tổm lột tứ nguyên thị tố một trong. Mà ở phía sau hắn bốn người, đồng dạng, cũng là phẽn tổm luật tinh anh. Bọn hắn năm người, đều là muốn tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch người. Tốt bi ai a đau thương âm thanh vang lên, chỉ gặp tại dô sờ sau lưng, ạ gì ạ khóc nói đạo. Hắn âm thanh có chu tờ thô kệnh, cho nên, lời nói cho dù không lớn, nhưng là, cũng là lộ ra rất lớn tiếng dáng vẻ. Mà tại ạ gì ạ sau lưng, bốn người kia, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Cờ Lạc Texas, một đêm cùng Khăn Cắt bốn người. Chan đầy địch gì a liệt, tại sao khóc nhìn xem ạ gì ạ, ngã xuống đất một đêm đã không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn, một bên ngửi ngửi hắn trên người vị đạo, một bên nói đạo. Các ngươi, thật yêu à, bi ai à, đã chú định vô pháp thông qua lần này khảo hạch ạ gì ạ, âm thanh y gì nguyên thu cả à, yếu sao, thật đúng là dám nói a nơi xa. Nhìn xem ạ gì ạ, Cờ Lạc Texas toàn trên thân dưới, lôi điện lóe lên, nhìn xem ạ gì ạ nói đạo. Âm thanh rất rõ ràng phẫn nộ khó mà kiềm chế. Tại dô sờ lúc đi ra, Cờ Lạc Texas liền đã rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy cái kia phách lối dáng vẻ. Để hắn càng thêm khó chịu. Muốn biết, mà cả dô đồng dạng cũng là thánh thập đại ma đạo, nhưng là, cũng không có dô sờ phách lối. Cái này khiến Cờ Lạc Texas cảm giác mình thấp người một đầu dáng vẻ. Mà bây giờ, ạ gì ạ càng là công khai xem thường bọn hắn, Cờ Lạc Texas càng là nổi giận. Hắn, Cờ Lạc Texas, ghét nhất, liền là bị còn lại công hội còn nhỏ nhìn. Càng đáng ghét hơn người khác xem thường hắn. Không có sai, liền là yếu à, phi tài thế nhưng là rất yếu, chúng ta phẹn tùm lốt, mới là tối cường đại. Ánh mắt, nhìn về phía Cờ Lạc Texas, dô sở cao giọng châm chọc đạo. Hắn đương nhiên tìm tơ ý Cờ Lạc Texas là mạ cạ rổ cháu. Cho nên, hắn mới như vậy nói. Hiện tại phẹn tùm lột thế nhưng là phỉ Âu Lôi Vương nước tối cường đại công hội một trong, hội trưởng là thánh thập đại ma đạo một trong. Công hội QNZ là cường giả vô số. S cấp ma đạo sĩ danh hiệu ma đạo sĩ có mấy danh. Còn không có thông của S cấp ma đạo sĩ khảo hạch liền có S cấp ma đạo sĩ thực lực có hai tên. Tại toàn trong nước, cũng là mở mười mấy phân hội. Mà bây giờ gì tài cùng phẹn tuấn lột so ra, không thể không nói, lại là rất yếu. Tối chuyện trọng yếu, từ khi dô sở trở thành thánh thập đại ma đạo về sau, công hội thế lực liền càng phát bành trướng. Hiện tại, đã nhanh muốn vứt bỏ những cái kia cùng hắn tề đầu tịnh tiến công hội, rất nhiều trở thành toàn không phải Âu Lôi Vương quốc tối cường đại công hội tư thế. Mà lại, dô sở đối với gì tài QNZ là đồng dạng rất khó chịu. Bởi vì, gì tài hội trưởng cùng hắn đồng dạng. Đồng dạng cũng là thánh thập đại ma đạo. Mà lại, hắn đó có thể thấy được, phỉ tài rất có tiềm lực. Một khi thật phát triển lời nói, tuyệt đối là phẹn tùm lột uy hiếp. Đặc biệt là hiện tại Nạ Rủ Tổ còn có Cờ Lạc Texas hai người bắt đầu bộc lộ tài năng tình huống. Bởi vì, phỉ tài hội trưởng, thế nhưng là cùng hắn đồng dạng thánh thập đại ma đạo, có tư cách này cùng hắn phẹn tùm lột tranh đấu. Thật là, nói chúng ta yếu. Chúng ta cũng không thể xem như không có nghe được cả ánh mắt, nhìn xem dô sở, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Bị người khác chỉ vào cái mũi nói yếu cái gì, Nạ rủ tổ cũng không thể xem như không nhìn thấy A, mặc dù nạ rủ tổ chỉ có cấp thực lực, mà dô sờ có thánh thập đại ma đạo thực lực, hai người thực lực chênh lệch rất xa, nhưng là, nạ rủ tổ cu nở dê cũng sẽ không thái quá e ngại hắn, dù sao, phỉ tay bên trong, thế nhưng là đứng đấy mà cả rổ cái này công hội hội trưởng A lấy mà cả rổ thực lực, tuyệt đối so với dô sờ cường đại nhiều lắm. Hiện tại dô sờ, bất quá là mới ngồi lên thánh thập đại ma đạo vị trí không đến bao lâu thôi. Thực lực tại thánh thập đại ma đạo bên trong, là thuộc về hạng chót tồn tại. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ A, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói một năm trước đó nếu không có hắc ám công hội người cản trở, ngươi đã là cấp ma đạo sĩ. Cũng không cần bị kéo đến bây giờ. Lấy ngươi thực lực, có cái này gia nhập ta phẹn tổn lột. Thế nào, bây giờ rời đi phì tải, gia nhập ta phẹn tổn lột. Lấy ngươi tiềm lực, tương lai ta có thể để cho ngươi trở thành phẹn tổn lột phó hội trưởng. Làm không phải Âu Lôi Vương quốc tối cường đại công hội phó hội trưởng, dưới một người, trên vạn người nhìn xem nạ rủ tổ, dô sờ nói đạo. Đồng dạng, cũng là phát ra mời. Trong ngôn ngữ, tràn đầy dụ hoặc. Hắn coi trọng nạ rủ tổ, mời nạ rủ tổ, không đơn thuần là bởi vì làm như vậy có thể đả kích đến mạ cả rổ gì tải, còn có, là nạ rủ tổ thân phận, nạ rủ tổ là quý tộc, gia nhập phẹn tổn lột về sau. Hắn có thể lợi dụng nạ rủ tổ cái này thân phận đạt được không ít chỗ tốt. Dô sờ cường đại ma lực, trong nháy mắt, từ mạ cạ rồ trên thân phun ra ngoài. Căm tức nhìn dô sờ. Mạ cạ rồ tức giận uống đạo. Công khai rủ dỗ mình công hội thành viên, lấy đơn giản liền là không đem gì tải, không đem hắn cái này hội trưởng để vào mắt. Tối trọng yếu là, lấy trắng trận khiêu khích. Mạ cạ rồ có làm sao có thể không giận đâu mạ cạ rồ. Chuyện này nhưng chuyện không liên quan tới ngươi. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau sao? Không nên quên nơi này chính là dầu cờ, là quốc đô. Nhìn xem nổi giận mạ cạ rổ, dô sờ không khỏi gọi đạo. Quần áo tại mạ cạ rổ ma lực hạ lay động. Bất quá, bản thân xác thực không có một chút ảnh hưởng. Dù sao, hắn đồng dạng lại là thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực. Cùng mạ cạ rổ cùng là thánh thập đại ma đạo. Bất quá, đồng dạng. Dô sờ cũng là rõ ràng, hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là mạ cạ rổ đối thủ. Tốt, hội trưởng nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ chậm rãi đi ra phía trước. Nhìn xem hắn nói đạo. Nghe được nạ rủ tổ, xem ra nạ rủ tổ một chút về sau. Mạ cạ rổ ma lực mới chậm rãi tán đi. Bất quá, vẹn vẹn lần này ma lực bạo phát, cũng là để người chung quanh sợ hãi nhìn xem mạ cạ rổ, ra phỉ tải, vợ lưu tỉ gà sơ. Cụ ạ trồ xét bờ rụt còn có ưu quỷ người bên ngoài. Tất cả mọi người nhận ảnh hưởng. Dù sao, thân là gì tài hội trưởng, mà cả dù không có khả năng châm đối với mình công hội người, mà bờ lưu tỉ gạ sơ, cụ ạ trồ xét bờ rụt cùng phẹn tôm lốt, thì là bị nhà mình hội trưởng đỡ được cái này cố khí thế. Phẹn tôm lốt hội trưởng đi, thật đúng là xin lỗi, các ngươi ưu quỷ, còn cho không xuống ta tôn này đại Phật nhìn xem dô sở, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Dô sờ cái này cá nhân nạ rủ tổ vẫn là biết đến, mặc dù ở chỗ này không có làm nhiều hí hệ ưu do, nhưng là, nguyên tắc bên trong, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, lại là một cái lòng ghen tị đồng dạng cường đại người. Bởi vì bản thân tư dục phát động ú quỷ cùng yêu tinh chiến tranh. Mặc dù trung gian có nhận được lũ xí lao ba nhiệm vụ, nhưng là, lại là họa tạ xỉ sổ cổ cả hướng về cầm tù lũ xí. Đạt được lũ xì nhà tất cả tài sản. Có thể nói, hắn là một cái vì tư lợi tiểu nhân cũng không đủ gia nhập vũ quỷ, nạ rủ tổ chưa từng có nghĩ tới. Tại nạ rủ tổ trong mắt, coi như gia nhập bờ lưu tỉ gạ sật cái này có biến thái hội trưởng bốt, có biến thái thành viên một đêm công hội, cu nở dê tuyệt đối không thể có thể gia nhập vũ quỷ. Người đang nói cái gì ánh mắt, trong nháy mắt, trầm xuống, nhìn xem nạ rủ tổ, dô sờ trầm giọng đạo. Trong thanh âm, mặc cho ai cũng có thể nghe ra cái kia khó mà che giấu nộ khí. Cho không xuống nạ rủ tổ, nói cách khác mình công hội miếu quá nhỏ. Đây quả thực là trần trụi trào phúng. Dô sờ rất rõ ràng đã có chu tờ nổi giận. Phẹn tuấn luật là cái gì? Có thể, đã có trở thành không phải Âu Lôi Vương quốc tối cường đại công hội tư thế. Tu luyện hắc ám ma pháp hắn, tính cách nhưng cũng không khá hơn chút nào. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Vẫn là nói. Người lỗ thai đã biết sao? Nhìn xem dô sờ, nạ dù tổ nghĩa mai nói đạo. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi đây là đang muốn chết. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, to lớn ma lực, trong nháy mắt, từ rô sở trên thân bạo phát ra. Mặc dù không có trước đó mà cả rổ cường đại, nhưng là, lấy ma lực cu nở dê tuyệt đối to lớn. Thánh thập đại ma đạo ma lực, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì không có đạt tới thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực người có thể ngăn cản. Cường đại ma lực, hiện lên, trong trước mắt, đối nạ rủ tổ, che mà đi lấy trước đó mà cả rổ đồng dạng, đối với nạ rủ tổ khiêu khích. Rô sờ nổi giận. Rô sờ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm càn nhìn xem rô sờ, gặp rô sờ mục tiêu là nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, mà cả rổ tiến về phía trước một bước. Trực tiếp ngăn tại nạ rủ tổ phía trước, đối rô sở gầm thét đạo. Tại mạ cạ rồ trên thân, vô hình lực lượng tứ tán, rô sở cái kia cường đại ma lực, trực tiếp tại cái này lực lượng hạ bị chấn áp, tiêu tán. Không phải mạ cạ rồ không muốn bạo phát mình ma lực cùng rô sở đối hoành. Cũng không phải ma lực không sánh bằng rô sở, mà là mạ cạ rồ không muốn. Đồng dạng, mạ cạ rồ ma lực cái gì, tuyệt tại rô sở phía trên. Bất quá. Mạ cạ rổ cùng rô sở đồng dạng là thánh thập đại ma đạo. Đây mới là tối căn bản nguyên nhân. Trong truyền thuyết, thánh thập đại ma đạo chiến đấu, vẹn vẹn ma lực va chạm, liền có thể dẫn động thiên biến. Dẫn động thiên biến lực lượng, nếu là không có bắt buộc, mạ cạ rổ cũng không muốn, bởi vì, nơi này là Krokus, là quốc đô. Thánh thập đại ma đạo mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là, cũng không thể quá mức làm càn.